Thông linh giao dịch sư, hướng dẫn mua bán khí vận nhân gian. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù chúng tôi rất muốn giúp Trung Dục, nhưng dù sao cô ấy cũng là khách hàng của Trần Ẩn và chúng tôi không thể bỏ qua quy tắc giao dịch. Trung Dục lau nước mắt, bỗng như quyết định điều gì, ngẩng đầu nói, tải ứng dụng thì không khó, nhưng để đăng ký tài khoản cần có mã mời, mã này chỉ có trưởng nhóm mới có, chúng tôi không thể liên lạc với trưởng nhóm, chỉ có anh ta tìm đến chúng tôi. Cuối cùng cô ấy đã chịu tiết lộ bí mật về nhóm T, ử này. Thậm chí, cô ấy còn cung cấp thêm thông tin. Tôi biết người tiếp theo sẽ T, ử là ai. Sinh mệnh của tôi đã kết thúc, nhưng có lẽ các bạn vẫn còn cơ hội cứu người đó. Gần như không hề do dự, bốn người chúng tôi đã tìm đến địa điểm mà Trung Dục chỉ ra. Đó là một ngôi nhà dân ở vùng ngoại ô thành phố Tứ Phương. Cũng giống như nhiều vùng nông thôn khác trên cả nước, người khỏe mạnh phần lớn đã ra ngoài làm việc. Ở lại chỉ còn những người già yếu, phụ nữ và trẻ em, cùng những thanh niên mắc bệnh khó chữa. Đúng lúc đầu hè, thời tiết thật đẹp, trong sân, một người đàn ông còn trẻ đang phơi nắng, thân hình gầy gò. Lời nói của Trung Dục vẫn còn vang vọng trong tai. Anh ấy tên Kim Tòng Tuấn. Vì sức khỏe yếu, anh ấy không thể đi học cũng chẳng thể làm việc. Sau khi cha mẹ lần lượt qua đời, anh ấy bị đả kích nặng nề, ngày càng suy sụp. Ôn Lan nóng lòng, vừa bước vào sân đã hỏi lớn, anh là Kim Tòng Tuấn phải không? Người đàn ông nằm trên chiếc giường tre hơi nghiêng đầu, có vẻ không hài lòng với sự xuất hiện của những vị khách không mời mà đến. Trần Ẩn bước vào sau, nói thêm một lời giới thiệu lịch sự xã giao. Xin lỗi vì đã làm phiền. Chúng tôi là nhân viên công tác xã hội đến giúp đỡ anh. Nếu anh có bất kỳ khó khăn nào, có thể nói với chúng tôi. Tôi và Chu Trấn cùng bước vào sân. Người đàn ông im lặng quay đầu lại, ánh mắt chạm vào tôi. Đôi lông mày đậm, ánh mắt sâu thẳm, một cái nhìn lạnh lẽo, khóe miệng nhếch lên một nét cười châm biếm, như thể rất không hoan nghênh sự có mặt của tôi, cảm giác như có một đôi tay nắm chặt lấy cổ họng tôi. Sự kinh ngạc và niềm vui lớn lao khiến tôi không thốt nên lời. Người tái sinh sẽ giữ lại dung mạo của kiếp trước, dù anh ấy có gầy rộc đi, dù biểu cảm anh ấy ảm đạm. Dù anh ấy không còn nhận ra tôi, nhưng tôi biết anh là ai, sư huynh của tôi, Thẩm Thanh Sơn, trong suốt bao nhiêu năm lang thang trốn nhân gian, trong bao nhiêu lần tôi đã muốn từ bỏ tìm kiếm, cuối cùng, tôi cũng đã gặp lại anh, may mà tôi đã đến, may mà tôi không đến muộn, bởi vì, theo chỉ dẫn của X, chỉ còn chưa đầy 3 ngày nữa. Vào 6 giờ 16 phút chiều ngày 16 tháng 6 năm 2023, Kim Tòng Tuấn sẽ tê át bằng cách uống thuốc chuột. Vậy là tôi sẽ lại một lần nữa bỏ lỡ người tái sinh của Thẩm Thanh Sơn. Ôn Lan và Trần Ẩn đã bắt đầu trò chuyện với Kim Tòng Tuấn. Tôi nghĩ, trải qua bao năm trên nhân gian, lẽ ra tôi đã học cách không để lộ cảm xúc. Thế nhưng Chu Trấn vẫn nhận ra sự cứng nhắc của tôi. Anh không tiến đến kiểm tra Kim Tòng Tuấn, chỉ đứng bên cạnh tôi ở cửa sân, không rời một bước. Sếp, chị không khỏe sao? Tôi chớp mắt, bình tĩnh nói dối, không có gì, chỉ là đi đường hơi mệt. Chu Trấn an lòng, đúng rồi, chị bị say xe, chúng ta đã đi cả hơn 100 cây số mà. Không, cậu ấy không hiểu. Để gặp được Kim Tòng Tuấn, tôi đã đi bao nhiêu cây số, đâu chỉ dừng lại ở 100 cây, tôi đã đi qua bao nhiêu con đường, đường núi, đường sông, đường sinh, đường tử, đường nào tôi cũng đã trải qua. Lúc tôi tưởng chừng không còn đường để đi, cuối cùng tôi cũng đã gặp được anh ấy. Cách chương.